Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vân vẫn đang đợi tin nhắn hồi đáp nhưng đối phương lại không gửi thêm bất cứ tin nào nữa. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, theo bản năng liếc nhìn góc phải màn hình điện thoại, ngay lập tức liền hiểu ra. Trên màn hình hiển thị rõ dòng chữ, không có dịch vụ. Vân Vân thở dài một hơi, cũng phải thôi, fruit phone mà, chuyện này không có gì lạ. Không nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng nhét điện thoại trở lại túi, định tìm quần áo rồi rời khỏi đây ngay. Nhưng đúng lúc ngẩng đầu lên, Vân Vân bỗng khựng lại. Những ma nơ canh bằng nhựa này, hình như đứng gần cô hơn lúc trước. Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại vị trí ban đầu của chúng. Nhưng càng nhìn, cảm giác bất an trong lòng càng lớn dần. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô luôn có cảm giác ánh mắt của những ma nơ canh này đang dán chặt lên người mình. Không đúng, chắc chỉ là do mình tự hù dọa chính mình thôi. Vân Vân hít sâu một hơi, chân tĩnh lại, nhanh chóng tìm ra bộ quần áo mình cần, cầm trong tay rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi vừa xoay người, cô bỗng dưng khựng lại một lần nữa. Một ma nơ canh trong đám đó, sao trông có vẻ quen mắt thế này? Ngũ quan của nó hình như giống với một người nổi tiếng mà thương hiệu của họ từng hợp tác. Tên là gì nhỉ? À, đúng rồi, Bối Sơn Hương. Nghĩ đến đây, Vân Vân bật cười thành tiếng. Lúc này mà cũng có thể chạm mặt ư, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Đến cún còn có thể gặp người nổi tiếng mà. Cảm thấy thú vị, cô liền lấy điện thoại ra định chụp lại khuôn mặt ma nơ canh này. Nhưng ngay khi vừa lôi điện thoại ra, cô bỗng phát hiện dây đeo điện thoại của mình đã biến mất. Rõ ràng lúc đồng nghiệp nhắn tin tới vẫn còn mà, chắc là rớt đâu đó trong kho hàng rồi. Dù sao cũng không có ai khác ngoài mình, cứ chậm rãi tìm rồi cũng sẽ thấy thôi. Bóng đèn trên trần kho treo rất cao, ánh sáng chiếu xuống tạo thành những mảng sáng tối mờ nhạt. Vân Vân bật đèn pin điện thoại, hơi cúi lưng, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất. Từng đôi chân ma nơ canh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chúng trắng bệch nhợt nhạt, tựa như da của một người đã chết. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy dây đeo điện thoại của mình. Nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, cô lập tức cứng đờ cả người. Toàn thân bắt đầu run rẩy, dây đeo điện thoại của cô đang bị đè dưới cái bệ dưới chân ma nơ canh. Nhưng mà trong kho hàng này ngoài cô ra, đâu còn ai khác. Vậy tại sao dây đeo lại có thể tự chạy đến đó? Chẳng lẽ, cả người Vân Vân lạnh toát, cô gần như có thể nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau cạch cạch. Chậm rãi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng đến đôi chân của ma nơ canh. Và rồi, cô trông thấy gương mặt của nó đã trở nên sống động như thật. Không còn là một khối nhựa vô tri nữa, mà giống như có một linh hồn quỷ dị nào đó trú ngụ bên trong. Không một tiếng động, không một ai lên tiếng, nhưng chính vì quá yên tĩnh mà khung cảnh này lại càng trở nên rợn người. Không còn tâm trí đi nhặt lại dây đeo điện thoại nữa, Vân Vân nắm chặt bộ quần áo trong tay. Quay đầu chạy như điên. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cô sợ đến mức suýt nữa hét lên. Ma nơ canh biết di chuyển sao? Hay là, thật sự có ma, không dám nghĩ thêm nữa, Vân Vân lao thẳng vào thang máy, ấn liên tục nút đóng cửa. Nhưng kỳ lạ thay, thang máy không có bất kỳ phản ứng nào. Rõ ràng bình thường nó vẫn rất nhảy, vậy mà bây giờ ấn kiểu gì cũng không hoạt động. Cô càng lúc càng hoảng loạn, điên cuồng nhấn nút. Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa thang máy. Và rồi, toàn thân cô lập tức mất hết sức lực, ngã ngồi bệt xuống sàn. Bên ngoài thang máy, vô số ma đa canh bằng nhựa đang đứng đó, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cô. Lúc này, ngay cả sức để hét lên, Vân Vân cũng không có. Cô ấy hoàn toàn không thể xác định được. Có phải giây tiếp theo, những con ma nơ canh kia sẽ thực sự bước vào thang máy hay không? Đèn trong thang máy chớp nháy điên cuồng, tim cô đập thình thịch, nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn đang mở. Ngay khi cô sắp không chịu nổi nữa, cạch, cuối cùng, cánh cửa cũng khép lại. Vân Vân lập tức che miệng, cố gắng kiềm chế cảm giác hoảng loạn. Cô dựa lưng vào cửa thang máy, cả người gần như choáng váng. Lúc trở về nơi có người, cô chỉ cảm thấy bản thân như vừa đi một chuyến đến cổng địa ngục. Lý Ngực Nhiên thoáng nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Vân, nhíu mày khó hiểu. Em sao vậy? Sắc mặt tệ quá, chẳng phải chỉ là xuống kho lấy đồ thôi sao? Vân Vân mở miệng, giọng nói run rẩy. Em, cô ấy nuốt nước bọt, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nức nở. Tổng giám đốc Lý, em hình như đã nhìn thấy quỷ rồi. Quỷ, Lý Nguyệt Nhiên lập tức trầm mặt, ánh mắt quét qua Kỳ Hòa đang đứng gần đó. Cô hạ giọng, nghiêm túc nói. Vân Vân, đừng nói bậy, hôm nay có khách quý ở đây, nếu để cô Kỳ nghe thấy chuyện này thì phải làm sao? Nhưng mà em thật sự, được rồi, Lý Nguyệt Nhiên khoanh tay, thở dài. Em tưởng chị không biết mấy đứa trẻ nhát gan các em vẫn hay đồn đại trong kho hàng có ma à, bình thường nói chơi thì không sao, nhưng giờ còn dám mang ra kể với chị nữa. Thôi không nhắc đến nữa, nhanh chóng mang quần áo qua cho cô Kỳ đi. Vân Vân bị chặn họng, ấm ức mím môi. Cô ấy muốn giải thích, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Tổng Giám Đốc, cuối cùng chỉ có thể im lặng, uể oải mang quần áo đến cho Kỳ Hòa. Buổi chụp của Kỳ Hòa diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn dự kiến. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh lên, vung tay đùa với Lý Nguyệt Nhiên. Tổng Giám Đốc Lý của chúng ta xinh đẹp như vậy, vốn chẳng thua gì người mẫu cả. Hay là cũng chụp mấy tấm đi, Lý Nguyệt Nhiên bật cười, sảng khoái đồng ý. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến giờ cơm tối. Vì có thiện cảm với Kỳ Hòa, Lý Nguyệt Nhiên chủ động mời cô ăn tối. Ban đầu, Kỳ Hòa không định đồng ý, nhưng trước sự nhiệt tình của đối phương, cô cũng không tiện từ chối, đành nhận lời. Dọc đường đi, Kỳ Hòa nhận ra Lý Nguyệt Nhiên hoàn toàn khác biệt khi bước ra khỏi công việc. Nếu trong công việc, cô ấy là một tổng giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán, thì lúc này đây, Lý Nguyệt Nhiên chẳng khác nào một fan girl hào hứng gặp được thần tượng, hận không thể bám dính lấy Kỳ Hòa mà trò chuyện. Vừa nâng ly chúc mừng, cô ấy vừa vui vẻ nói. Cảm ơn đề nghị của cô Kỳ, tôi đã bảo đội ngũ thiết kế bắt tay ngay vào việc, mong rằng các mẫu mới của Mộ Xuân trong mùa thu này có thể bán chạy, xóa đi nỗi nhục nhã trong suốt thời gian qua. Nghe ra ẩn ý trong câu nói, Kỳ Hòa nhướng mày hỏi. Nhục nhã gì cơ? Lý Nguyệt Nhiên thở dài một hơi, ánh mắt ảm đạm đi vài phần. Hai, chắc cô Kỳ không biết, Ngộ Xuân đã liên tục thua lỗ trong nhiều năm rồi. Nếu không phải trước đây công ty có tích lũy đủ vốn, có lẽ chúng tôi đã phải đóng cửa từ lâu. Cô ấy cười nhạt, lắc ly rượu trong tay, giọng điệu có chút cay đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng trước, tập đoàn XX của nước VK còn tìm đến tôi, muốn thu mua Ngộ Xuân. Kỳ Huệ im lặng lắng nghe. Tất nhiên, tôi đã từ chối. Nói đến đây, ánh mắt Lý Nguyệt Nhiên trở nên kiên định hơn. Ngộ Xuân là thương hiệu do một tay bố tôi sáng lập. Trước đây, tuy thiết kế có phần quê mùa, nhưng vào thời điểm ấy, nó từng là thương hiệu rất được yêu thích. Cô ấy dừng lại một chút, khóe môi cong lên như đang nhớ về quá khứ. Cha tôi từng có một giấc mơ. Ông ấy muốn đưa thương hiệu thời trang của Hoa Hạ vươn ra quốc tế, để nhiều người hơn biết đến. Nếu giờ bị tập đoàn nước ngoài thu mua, thì liệu Ngộ Xuân còn là Ngộ Xuân của ngày xưa không? Lý Nguyệt Nhiên siết chặt tay, ánh mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh. Hiện tại, rất nhiều người đều cho rằng thời trang nước ngoài mới là đẳng cấp, mới là thượng lưu. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tin rằng, thời trang Hoa Hạ của chúng ta cũng có thể đạt đến đẳng cấp đó, có thể dùng chất lượng để chinh phục thị trường. Cách chương.